Thần nông tiểu y tiên, chương 937, như thế nào giúp ngươi mới tốt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này Phượng tiểu thư, ngươi là muốn cho ta xem bệnh cho ngươi? Lương Phi nghi ngờ hỏi, nếu Phượng phiêu phiêu có thể tìm được chỗ mình ở, phòng chừng nàng đã điều tra rõ thân phận của mình, có lẽ nàng theo Âu Dương Kiệt Thiên nơi đó nghe nói cái gì, biết mình y thuật được. Phượng phiêu phiêu nghĩ hết phương pháp đến gần chính mình, chẳng lẽ là chính là xem bệnh. Phượng phiêu phiêu gật đầu đáp ứng. Thật ra thì ta đã biết từ lâu ngươi, từ lúc ngươi cứu Âu Dương lão gia tử sau, ta vẫn chú ý ngươi, bởi vì ta không biết ngươi làm người như thế nào, cho nên vẫn không có tìm ngươi, cho tới sau này ta phát hiện, ngươi là không tệ người, hơn nữa phi thường trượng nghĩa, vì vậy, ta liền ngay đầu tiên tìm tới ngươi, ngươi nhanh giúp ta nhìn một chút, ta muốn như thế nào tài năng mang thai. Phượng phiêu phiêu đã có chút ít không thể chờ đợi, lập tức đưa tay ra cổ tay, muốn để cho Lương Phi vì nàng xem mạch. Lương Phi lại không có làm gì, cười một tiếng, cũng không gấp vì nàng xem mạch, mà là cầm lấy hồ sơ bệnh lý, nghiêm túc thoạt nhìn. Mấy phút sau, Lương Phi theo bệnh lợi trung hòa theo đủ loại hóa nghiệm trên tờ đơn, có thể nhìn, Phượng phiêu phiêu thật ra thì không có tật xấu, loại trừ có chút cung hàn ngoài ra, không có bất cứ vấn đề gì. Lại nói cung hàn người chỉ cần cực kỳ điều chỉnh, mấy tuần thời gian liền có thể khôi phục, hoàn toàn không ảnh hưởng mang thai. Ừ, Phượng tiểu thư, ta muốn hỏi, ngươi là muốn cùng người nào sinh con? Lương Phi biết rõ hỏi như vậy thật không tốt, nhưng vì Phượng phiêu phiêu bệnh, hắn chỉ có thể chật vật nói ra khỏi miệng. Lương Phi tự biết có chút xấu hổ, hắn lo lắng Phượng phiêu phiêu sẽ tức giận, vừa định lập tức giải thích, Phượng phiêu phiêu liền mở miệng nói. Đương nhiên là cùng ta ra kia lão bất tử, ta đặc biệt xem qua hắn di chúc, lão già này thật không phải thứ gì, hắn trên di chúc nhưng là viết, hắn phải đem toàn bộ di sản truyền cho con của hắn, Bạch Cảnh Ngọc, ngươi cũng đã biết, tiểu tử kia không làm việc đàng hoàng, những năm gần đây, hắn Ngọc Thiên Tôn vẫn là ta kinh doanh, cho đến năm nay, hắn mới đoạt đi, tại sao ta nhiều năm như vậy gia sản, phải tiện nghi cho tiểu tử kia, ta không cam lòng. Cho nên ta nghĩ muốn sinh đứa bé, mấy năm này ta nghĩ rất nhiều phương pháp, có thể cuối cùng nhưng là toi công dã tràng, hơn nữa, nhà ta lão già kia đã sớm không còn dùng được, ta thật là không có cách nào. Phượng phiêu phiêu khá là bất đắc dĩ vừa nói, cho dù không có những thứ này di sản, nàng cũng muốn có cái hài tử, phấn đấu mười mấy năm qua, nàng thật lòng mệt mỏi, mười mấy năm qua, một mực là một người. Nàng muốn có cá nhân có thể bồi bổ chính mình, cho dù là hài tử, nàng cũng cam tâm. Vậy, tốt người nói cho ta biết, lão gia tử năm nay bao nhiêu tuổi số tuổi? Lương Phi biết rõ nhiệm vụ này có chút nặng nề, nhưng vì Phượng phiêu phiêu, hắn chỉ có thể tận lực, tiếp xuống tới liền muốn hiểu một chút có quan Bạch lão gia tử tình huống thân thể, muốn xem hắn còn có thể hay không sinh, thân thể chuẩn không cho phép. Lão già kia năm nay 70 rồi. Phượng phiêu phiêu tảo oán nói, không chờ nàng nói hết lời, một bên uống nước Lương Phi phốc một hồi phun ra ngoài, cả người cũng không tốt. Hắn biết rõ Phượng phiêu phiêu tìm lão công muốn lớn tuổi nàng rất nhiều, nhưng không nghĩ đến là lớn tuổi nàng 40 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ Phượng phiêu phiêu từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha? Phượng phiêu phiêu đương nhiên sẽ không tức giận, bởi vì nàng sớm thành thói quen hết thảy các thứ này. Càng không biết đem những này để ở trong lòng. Có còn hay không cứu? Phượng phiêu phiêu cấp bách hỏi. Nói như thế nào đây? Thật ra thì có nam nhân, qua 80 tuổi vẫn có năng lực sinh sản, mà thân thể ngươi cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên có thể tái sinh một cái. Chỉ bất quá, ta chưa từng thấy qua Bạch lão gia tử bản thân, không tốt kết luận. Lương Phi chưa bao giờ đánh không có nắm chắc trưởng, hắn chưa từng thấy qua Bạch lão gia tử. Không biết lão gia tử tình huống, cho nên hắn không dám nói khoác lác. Phượng phiêu phiêu nhưng phạm vào khó khăn, nàng đã sớm nghe Lương Phi là vị thần y. Nàng vốn cho là, chỉ cần Lương Phi vì chính mình điều hơn mấy bức thuốc bắc, ăn vào sau, tất nhiên sẽ có vui. Chỉ cần có hài tử, nàng liền gì đó cũng không sợ, về sau cũng sẽ không bao giờ có người lại khi dễ mình. Như thế, Phượng tiểu thư có cái gì khó nói chi ẩn giấu sao? Lương Phi lần nữa truy hỏi lấy, Phượng phiêu phiêu thần tình có chút hoảng hốt, sắc mặt cực kỳ khó coi, chẳng lẽ nàng cùng Bạch lão gia tử cảm tình không được, hai người không có ở cùng một chỗ hay sao? Hắn không ở nơi này, bất quá ta nơi này cất giữ rồi hắn tinh trùng. Phượng Phiêu Phiêu nói xong mở ra một cái mô hình nhỏ tù, cái này nhìn như tủ đồ vật, nhưng thật ra là cái mô hình nhỏ tinh trùng chứa kho. Lương Phi Định Thần nhìn lại, chỉ thấy bên trong có hai cái chiếc hộp màu trắng, bên trong chứa nhân tiện là Bạch Lão Gia Tử tinh trùng. Lương Phi nhìn đến tinh trùng sau, cả người mộng ở, mặc dù mình là một thầy thuốc, nhưng nếu như dùng nhìn bằng mắt thường những thứ này tinh trùng, Lương Phi thật lòng không nhìn ra vấn đề ở chỗ nào. Mặc dù mình có mắt nhìn xuyên tường, nhưng nó chức năng cũng chỉ giới hạn ở, nhìn một chút xa xa đồ vật, có nhìn thấu chức năng, trước mắt Lương Phi cặp mắt còn không có đạt tới kính hiển vi công hiệu. Phượng tiểu thư, như vậy không được, ta không có cách nào phán đoán, nếu như ngươi nghĩ sinh Bạch Lão Gia Tử xương thịt, ta đây liền muốn thấy một hồi Lão Gia Tử. Lương Phi lần nữa yêu cầu gặp Lão Gia Tử, Phượng Phiêu Phiêu nhưng rơi vào trong trầm tư, cả người cũng không tốt. Nàng cầm lấy trước mắt ly, tiếp tục uống nước, theo Lương Phi quan sát, Phượng Phiêu Phiêu khẩn trương thời điểm, thì sẽ dốc sức uống nước, chẳng lẽ nội tâm của nàng có bí mật gì hay sao? D. O. V. K. N. L. O. P. A. C. M. I. N. H. E. T. T. I. T. A. U. N. T. H. I. C. H. Code. N. A. Lương Phi vẫn không có nói chuyện, hắn lại chờ Phượng Phiêu Phiêu mở miệng, nếu như nàng muốn nói, tự nhiên sẽ nói ra. Qua ấy phút sau đó, Phượng Phiêu Phiêu cuối cùng mở miệng nói chuyện rồi, nàng nói mỗi một chữ đều rất chật vật, nàng nói ra trong lòng mình nhiều năm bí mật. Thật ra thì, lão giả kia đã sớm không còn dùng được, 2 năm trước thật ra thì đã thành người sống đời sống thực vật, vì đứa bé này, ta một mực ở giấu giếm toàn thế giới, ta lo lắng Bạch Cảnh Ngọc phát hiện lão đầu tử bệnh tình, sẽ đem di chúc tìm ra, đến lúc đó, ta sẽ đuổi ra khỏi cửa. Ta không cam lòng đem hết thảy các thứ này chắp tay nhường nhịn. Phượng Phiêu Phiêu từng chữ từng câu vừa nói, nàng đem mấy năm này trong lòng ủy khuất toàn bộ nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nàng bề ngoài nhìn qua trước kiên cường nữ nhân, lúc này nàng, nhưng yếu ớt không gì sánh được. Mấy năm nay, thật ra thì nàng qua thật khổ, gả cho một cái lớn tuổi chính mình 40 tuổi lão nam nhân, hôn sau. Nàng liền vì xong việc nghiệp một mực ở ra sức làm, bây giờ sự nghiệp đã có rất tốt khởi sắc, có thể cuối cùng Bạch Lão Gia Tử, nhưng phải đem sở hữu gia sản, toàn bộ cho con mình, loại sự tình này đặt ở trên người người đó, ai cũng không có cách nào tiếp nhận. Phượng Phiêu Phiêu nói đến động tình chỗ, khóe mắt lóe lên nước mắt, mặc dù hai người nhận biết không lâu, nhưng Lương Phi nhìn đến trong mắt, nhưng đau ở buồng tim. Lão Gia Tử đã bệnh thời kỳ chót. Hiển nhiên hắn tinh trùng chất lượng rất kém cỏi, nếu như muốn dùng hắn tinh trùng sinh con, chắc hẳn là không có khả năng. Nếu muốn bạch ra máu xương, lại muốn đứa bé, chuyện này chẳng lẽ liền không có cách nào giải quyết sao? Lương Phi một mực đang suy nghĩ cái gì, hắn nếu muốn một cái lưỡng toàn phương pháp, vừa có thể sinh ra hài tử, có thể là bạch ra xương thịt. Cách chương